Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Lạc Thành đêm trăng máu to lớn. Hoàng Tử Thiên, Đại Dư Quốc Hoàng Thành Lạc Thành, Hoàng Cung Càn Khôn Điện. Lạnh lẽo thê lương ánh trăng chiếu vào, cho Càn Khôn Điện cửa hàng một tầng nhàn nhạt sa mỏng. Sa mỏng xuống, mấy trăm mặc đồ tang văn võ bá quan nằm sấp trên mặt đất nơm nớp lo sợ. Trên mặt đất, hoành bày tám dựng thẳng đĩa, mà nằm mấy chục cổ thi thể, như là chìm vào giấc ngủ đồng dạng. Một người mặc một thân đồ trắng trung niên nam tử, từ những cái này văn võ bá quan trước người từng bước một đi qua. Trong tay hắn dẫn theo một thanh trường kiếm, thân kiếm lưu chuyển tiên huyết, những cái kia tiên huyết theo thân kiếm chảy xuống đến mũi kiếm, hình thành từng cái huyết phao, cuối cùng nhỏ xuống ở trên sàn nhà, phát sinh tí tách tiếng vang. Hoàng Phủ Minh, bản hoàng tử là ai? Trung niên nam tử đứng ở một ông già trước người, ngồi xổm người xuống, nhìn lấy lão nhân gò má nói. Lão nhân run rẩy quay đầu, liếc mắt nhìn trung niên nam tử, run run nói: Điện hạ là ta Đại Dư Quốc đại hoàng tử, tiên hoàng đệ nhất quân Cờ Nguyên Phong. Vậy ngươi và bọn hắn cùng đi a. Dưới ánh trăng, đại hoàng tử băng lãnh trên mặt lộ ra một tia người hiền lành mỉm cười. Trường kiếm trong tay từ lão nhân trước ngực đâm thủng, lão nhân hai tay bưng miệng ngực, ngửa đầu, tuyệt vọng nhìn về phía trước. Cái kia cửu ngũ chi tôn chi vị, thân thể một hồi kịch liệt co quắp, theo lấy đại hoàng tử từ hắn miệng ngực rút ra trường kiếm. Lão nhân té trên mặt đất, tiên huyết nhiễm hồng mặt đất. Đứng lên, đại hoàng tử nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Cúi đầu quan sát đã bị sợ đến toàn thân lạnh run chúng văn võ bá quan nói: Có phải hay không các người cảm thấy trẫm rất bạo ngược? Trên đại điện, hơn 10 cái kiên quyết thanh âm vang lên: Chữa loạn thế dùng trọng điển. Bây giờ ta Đại Dư Quốc tại Đại Hạ Quốc thiết kỵ hạ sinh linh đồ thán, chính là yêu cầu hoàng thượng dạng này quả quyết tính cách. Thần Dương Bưu thề sống chết ủng hộ hoàng thượng. Hoàng thượng anh minh. Đại hoàng tử nghe đến mấy cái này thanh âm, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười nói: Chư vị ái khanh biết rõ trẫm dụng tâm lương khổ liền tốt. Nói, đại hoàng tử đi tới văn võ bá quan trước mặt nhất, đứng ở một người đàn ông trung niên trước người, đưa hắn đỡ nói: Liễu Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Thượng thư Liễu Minh, tiên hoàng Lê Hạo Sơ nể trọng nhất đại thần một trong, thất hoàng tử Lê Nhượng Phong tương lai nhạc phụ. Ngẩng đầu, Liễu Minh nhìn lấy đại hoàng tử vẻ mặt nụ cười dừ tợn, yếu ớt thở dài nói: Đại hoàng tử điện hạ, thần có thể chi trì nhị hoàng tử, tam hoàng tử cùng thất hoàng tử, nhưng không cách nào ủng hộ ngươi. Tiên hoàng thánh nhân, trong triều đình, không thêm hình phạt, mà đại hoàng tử hành động, thứ cho thần cả gan, hoàn toàn không phải một cái hoàng đế có thể làm được. Đại hoàng tử cười ha ha, đột nhiên dùng sức cầm lấy Liễu Minh cổ áo, dừ tợn nói: Liễu Minh, đừng cho chậm tới đây một bộ. Từ ngươi đem nữ nhi gả cho cái kia dân đen bắt đầu, chậm cũng biết ngươi tâm tư ở nơi nào. Ngươi có phải hay không cảm thấy, tối nay cái kia dân đen sẽ thành công thượng vị, leo lên cái này cửu ngũ chi tôn chi vị. Cái cổ bị cổ áo gắt gao lặc vào làn da, Liễu Minh hô hấp dồn dập, rung giọng nói: Đại hoàng tử điện hạ, coi như thần cùng thất hoàng tử không có tầng quan hệ này, người cũng như trước được không vua của một nước, chẫm được không vua của một nước. Ha ha ha ha, Liễu Minh, người chớ không phải là nói chuyện cười. Đại hoàng tử dùng sức đem Liễu Minh đẩy ra ngoài. Liễu Minh lảo đảo một cái, đặt mông ngồi bẹp xuống đất, quay đầu, liếc mắt nhìn Càn Khôn Điện bên ngoài. Liễu Minh trong con ngươi hiện lên vẻ nghi hoặc. Đại hoàng tử bắt được một màn này, ngồi xổm người xuống, cười đối Liễu Minh nói: Ngươi sẽ không vọng tưởng, cái kia dân đen vẻn vẹn bằng vào mấy cái tông môn chống đỡ, là có thể tấn công vào hoàng cung, đánh chết chậm a. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết. Lúc này, bên ngoài vang lên rung trời tiếng reo hò, Liễu Minh trên mặt hiển hiện một tia thoải mái mỉm cười nói. Đại hoàng tử điện hạ, bọn hắn đã đánh tới hoàng cung ngoài cửa đông. Đây cũng chính là nói, Dương gia quân cũng không thể ngăn cản bọn hắn cước bộ. Thất hoàng tử điện hạ nhân hậu yêu dân, thượng thiên hàng phúc, mới có hôm nay. Nghe bên ngoài phóng lên cao tiếng reo hò, đại hoàng tử trên mặt không kinh hoàng chút nào chi sắc. Hắn trong con ngươi đều là lãnh mang. Đứng lên, đại hoàng tử đi tới vị trí kia, ngồi xuống, quét mắt nằm dạp trên mặt đất sở hữu văn võ bá quan. Mười phần duyệt tâm địa nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi nói. Đây chính là thiên hạ cảm giác. Mở mắt, ánh mắt đứng ở Liễu Minh trên người. Đại hoàng tử cười nói. Liễu Minh, người cũng đã biết trẫm là thân phận. Liễu Minh hồi nói, tiên hoàng đệ nhất quân cờ. Hiếu đức hoàng hậu xuất ra. Đúng, trẫm là tiên hoàng đệ nhất quân cờ. Đương nhiên thái tử, trẫm mẫu hậu là hiếu đức hoàng hậu. Thuần khiết hoàng thất huyết mạch. 2 tháng trước, tiên hoàng đem trẫm phong làm thái tử. 1 năm sau sắc phong cũng đăng cơ. Trẫm mới là thiên mệnh chi nhân. Mà cái kia dân đen là cái gì? Cái kia dân đen bất quá là phụ hoàng cùng ti tiện cung nữ sinh ra. Là ta đại dư quốc hoàng thất vũ nhục. Là các ngươi sở hữu đại thần chỗ bẩn. Chỉ bằng hắn, như thế nào cùng trẫm tranh đoạt ngôi vị hoàng đế? Hắn đức hạnh có thể so với qua được trẫm. Trẫm lòng dạ mênh mông, ý chí thiên hạ, mà hắn bất quá câu nệ tại tông môn ở giữa. Thực lực của hắn có thể so với qua được trẫm. Trẫm là hạ cấp võ vương, mà hắn cũng bất quá mới trung cấp võ tông. Hắn thân thế có thể so với qua được trẫm. Trẫm có được Dương gia quân, hoàng thành cấm vệ, hộ quốc đông quân, mà hắn bất quá là các ngươi bất trung bất hiếu chi đồ tâm lý ký thác mà thôi. Hắn có Lưu Ly tông chống đỡ thì như thế nào? Coi như hắn có thiên hạ sở hữu tông môn chống đỡ thì như thế nào? Những cái kia đều chẳng qua là ngang ngược tàn ác. Bên ngoài tiếng gọi ầm ĩ, các ngươi tưởng hắn đứng ở thắng lợi trước mặt hát vang. Ha ha, thật đó bất quá là diệt vong trước rên rĩ. Dương gia quân, mới bất quá là trẫm chó giữ cửa. Trẫm lực lượng chân chính, là cái kia 3 vạn hoàng thành cấm vệ. Chỉ cần một kích bại Dương gia quân, Mộ Hàm Hương tiện nhân kia xuất lĩnh 5000 tông môn tử đệ. Liền sẽ tiến vào trẫm sớm đã an bài xong 3 vạn hoàng thành cấm vệ vòng vây. Tiên huyết đem nhiễm hồng đại địa. Bọn hắn bi ca đem tại Lạc Thành tấu vang. Mà cái này thiên hạ, mới là trẫm thiên hạ. Đông, đông, thùng thùng, càn khôn điện bên ngoài. Vang lên chỉnh tề nhất trí tiếng bước chân. Võ, võ, võ. Mấy vạn gào thét phảng phất vì hồi ứng đại hoàng tử lời nói hùng hồn. Bao trùm trước đó kinh thiên động địa tiếng reo hò. Đau thương đua tiếng thanh âm bắt đầu xé nát Lạc Thành bầu trời đêm. Vô số kêu thảm thiết cùng tiếng hò hét. Đem Lạc Thành nhuộm thành đêm trăng máu. Liễu Minh ngửa đầu nhìn lấy cái chỗ ngồi kia lên ý đại hoàng tử. Cứng ngắc mà xoay người. Nhìn về phía càn khôn điện bên ngoài. Trong con ngươi hiển hiện một tia tuyệt vọng. Đại hoàng tử cười nói. Có nghe hay không? Trẫm 3 vạn hoàng thành cấm vệ đã phát động. Cái kia dân đen dã vọng. Tại đêm nay, thì sẽ hoàn toàn phá diệt. Mà ngươi, ngươi, còn ngươi nữa. Các ngươi tất cả mọi người, đại hoàng tử ngón trỏ phải chỉ vào Liễu Minh cùng phía sau hắn từng. Cái văn thần võ tướng, gần từng chữ, đều chỉ có 2 lựa chọn. Hoặc là chết, cùng cái kia dân đen một chỗ. Cùng vậy bên ngoài 5000 tông môn đệ tử một chỗ. Một chỗ xuống địa ngục. Các ngươi sau khi chết, các ngươi con cháu cùng gia tộc, trẫm hội nhổ tận gốc, hoặc là sinh, từ đó về sau, đều là trẫm sử dụng. Vì trẫm giang sơn dốc hết tâm huyết. Văn võ bá quan từng cái run rẩy càng thêm lợi hại. Liễu Minh lặng lẽ lấy ra dấu ở trong tay áo dao găm. Nhắm mắt lại, lẳng lặng địa, mà, lắng nghe lấy bên ngoài động tĩnh. Bên ngoài, tiếng reo hò càng ngày càng nhỏ, tiếng gào thét như trước kinh thiên động địa. Đại hoàng tử trên mặt hiện lên đã thắng lợi vui sướng. Từ chỗ ngồi đứng lên, đi xuống, bước nhanh đi tới càn khôn điện bên ngoài. ngước nhìn xa xa hoàng cung Đông Môn, nhìn lấy cái kia dưới ánh trăng bóng người lũ. Đại hoàng tử hai tay bỗng nhiên một tấm, ôm thiên địa, lớn tiếng nói, qua tối hôm nay, thiên hạ này chính là trẫm thiên hạ. Ai, còn ai có năng lực cùng trẫm đánh một trận? Nhị đệ không được, tam đệ không được, cái kia dân đen, càng là không có tư cách. Ngày mai, trẫm leo lên cái này cửu ngũ chi tôn chi vị, cùng cái kia dân đen có quan hệ tất cả, trẫm đều muốn tàn sát sạch. Trẫm là Đại Dư quốc đời thứ 6 hoàng đế, là mở mang bờ cõi, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả hoàng đế. Trẫm nhất cử nhất động, tương lai hội tái nhập nghìn thu sử sách. Trẫm công tích vĩ đại, quyết không cho phép có bất kỳ chỗ bẩn làm bần. A, thiên hạ này đã không có trẫm địch thủ. Sáng tỏ ngân nguyệt chậm rãi che lấp một tầng huyết sắc. Một chàng thanh niên từ dưới ánh trăng hướng về Càn Khôn điện chậm rãi đi tới. Từng cơn gió nhẹ thổi qua hắn thanh sam, phát sinh ào ào tiếng vang, trên mặt hắn vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười, cứ như vậy không nhanh không chậm đi qua đến, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem đại hoàng tử. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.